Gia đình nó trước ở Maycomb, mẹ nó làm việc cho một tay thợ chụp hình ở Meridian, đã đưa ảnh của nó đi dự một cuộc thi bé xinh và giành được giải thưởng $5. Bà cho điêu số tiền đó, nhờ thế nó đi xem phim được 20 lần. Ở đây không có mục phim ảnh gì hết, trừ thỉnh thoảng có chiếu phim về Chúa Giê-xu trong tòa án. Gem nói, có từng xem thứ gì hay hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điêu đã xem Dracula, một phát hiện khiến Gem nhìn nó với đôi mắt bắt đầu có vẻ nể nang. Kệ tụi tao nghe đi, anh ấy nói, Điêu là một đứa khác lạ. Nó mặc quần sóc bằng vải lanh xanh cài nút vào áo sơ mi, tóc nó trắng như tuyết và ép sát vào đầu như lông vịt. Nó lớn hơn tôi một tuổi nhưng tôi cao hơn nó. Khi nó kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện cũ gì đó, đôi mắt xanh của nó hết sáng lên lại tối sầm. Tiếng cười của nó bất ngờ và vui vẻ. Nó luôn tay giật chỗ tóc bỏ liếm ngay giữa trán. Khi Điêu kể rốt ráo hết phim Dracula, và Gem nói phim nghe có vẻ hay hơn sách, tôi hỏi Điêu ba nó đâu. Không nghe mày nói gì về ba mày hết. Tao không có ba, ổng chết rồi hả? Không, vậy nếu ổng không chết tức là mày có ba, đúng không? Điêu đỏ mặt và Gem bảo tôi im, một dấu hiệu cho thấy rõ ràng Điêu đã được nghiên cứu và xếp vào loại chấp nhận được. Sau đó mùa hè trôi qua trong sự thỏa mãn bình thường. Sự thỏa mãn bình thường nghĩa là cải thiện ngôi nhà trên cây của chúng tôi vốn nằm giữa hai cây xoan khổng lồ sinh đôi ở sân sau, làm rộn mọi chuyện, lược qua danh sách những vở kịch dựa trên tác phẩm của Oliver Optic, Peter Appleton và Edgar Rice Burroughs. Trong vụ này chúng tôi may mắn có Điêu, nó đóng những vai trước đây tôi phải nhận. Con khỉ đột trong vở Tarzan, ông Crabtree trong The Rover Boy, ông Damon trong Tom Sweet. Vì vậy chúng tôi dần xem Điêu là một tay Merlin bỏ túi tám, với một cái đầu đầy những kế hoạch ly kỳ, những khát khao quái lạ, và những tưởng tượng kỳ quặc. Nhưng vào cuối tháng 8 kho tiết mục trò chơi của chúng tôi trở nên nhạt nhẽo vì đã chơi hoài không biết bao lần, và chính lúc đó Điêu đã mớm cho chúng tôi ý tưởng dụ Bradley ra khỏi nhà. Ngôi nhà Bradley mê hoặc Điêu. Bất chấp những cảnh báo và giải thích của chúng tôi, ngôi nhà đó cứ thu hút nó như mặt trăng hút con nước, nhưng hút nó không vượt qua cột đèn ở góc phố, một khoảng cách an toàn tính từ cổng nhà Bradley. Nó sẽ đứng đó, ôm lấy cột đèn, chăm chú nhìn và băn khoăn. Nhà Bradley nhô hẳn ra đường cách nhà tôi một đoạn, đi về phía nam, người ta thấy hàng hiên của nó. Lề đường bẻ góc và chạy dọc khu nhà. Ngôi nhà thấp từng sơn màu trắng với hàng hiên rộng phía trước và những cửa chớp màu xanh lá cây, nhưng từ lâu đã chuyển sang màu xám xanh giống màu của vuông sân quanh đó. Những miếng ván lớn mục rã vì mưa gió rũ trên mái hiên. Những cây sồi che khuất ánh mặt trời, tàn tích của những chiếc cọc nhọn làm hàng rào siêu vẹo ở sân trước. Một cái sân, để quét, vốn không bao giờ được quét, nơi cỏ cho gia súc và cỏ thuốc thỏ mọc lan tràn. Bên trong ngôi nhà có một bóng ma quỷ quái. Người ta nói hắn có thật nhưng Gem và tôi chưa bao giờ thấy hắn. Người ta nói hắn ra ngoài vào ban đêm khi trăng lặn và nhìn lén qua cửa sổ. Khi cây đỗ quyên khô của người ta đông cứng trong một đợt rét, đó là do hắn hà hơi vào chúng. Mọi vụ trộm vặt ở Maycomb đều là do hắn. Có lần thị trấn kinh hoàng vì hàng loạt sự kiện ghê rợn về đêm, người ta tìm thấy gà và những thú cưng trong nhà bị chặt khúc. Dù thủ phạm là Addie Dean, tên này sau cũng đã tự trầm ở vũng xoáy ba cơ, nhưng người ta vẫn nhìn vào nhà Bradley, không hề muốn dẹp bỏ những nghi ngờ ban đầu của họ. Một người da đen sẽ không đi ngang nhà Bradley vào ban đêm, ông ta sẽ băng qua lề đường đối diện và huýt sáo khi bước đi. Khuôn viên trường Maycomb giáp lưng với khu đất nhà Bradley, những cây hồ đào cao lớn trong sân nuôi gà nhà Bradley rụng đầy quả xuống sân trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng những quả hạch nằm đó mà không đứa trẻ nào dám đụng đến, những quả hồ đào nhà Bradley sẽ giết bạn. Một quả bóng rơi vào sân Bradley và coi như mất và không ai buồn nêu ra thắc mắc nào. Nỗi bất hạnh của ngôi nhà đó bắt đầu nhiều năm trước khi Gem với tôi ra đời. Người nhà Bradley tuy được chào đón ở bất cứ nơi nào trong thị trấn, lại sống tách biệt một sở thích không thể tha thứ được ở Maycomb. Họ không đi nhà thờ, nơi giải trí chủ yếu của Maycomb, mà thờ phụng tại nhà. Bà Bradley hiếm khi qua bên kia đường uống cà phê giữa buổi sáng với hàng xóm, và chắc chắn không bao giờ tham gia nhóm truyền giáo. Ông Bradley đi bộ xuống thị trấn lúc 11 giờ rưỡi sáng, và trở về vào đúng 12 giờ, đôi khi xách một túi giấy nâu, mà láng giềng cho hàng tạp phẩm cho gia đình. Tôi không biết ông già Bradley kiếm sống bằng cách nào, Gem nói ông ta, mua bông vải, một mỹ từ lịch sự để chỉ việc không làm gì cả. Nhưng ông Bradley và vợ ông ta sống ở đó với hai con trai từ lâu lắm rồi. Cửa sổ và cửa chính nhà Bradley đóng kín vào những ngày chủ nhật. Một điều nữa trái với cung cách của Maicon, cửa đóng chỉ có nghĩa là bệnh hay trời lạnh. Trong các ngày thì chủ nhật là ngày dành cho viếng thăm buổi chiều theo nghi thức, các bà mặc áo nịt, đàn ông mặc áo khoác, trẻ con mang giày. Nhưng leo lên những bậc thềm trước nhà Radley và nói, xin chào, vào buổi chiều chủ nhật là điều mà không một người hàng xóm nào làm. Ngôi nhà Radley không có những cửa lưới. Có lần tôi hỏi bố Atticus liệu nó đã từng có cái nào không? Bố Atticus nói có, nhưng trước khi tôi ra đời kia. Theo lời hàng xóm đồn đại, khi đứa con nhỏ nhà Radley ở tuổi thiếu niên, nó giao du với đám con nhà Cunningham gốc ở Ocerum, một dòng họ đông đúc và khó hiểu cư trú ở phía bắc của hạt này, và chúng lập thành một thứ gần như băng nhóm, thứ Maicon chưa từng có bao giờ. Chúng chẳng làm gì nhiều, nhưng cũng đủ để dân thị trấn bàn luận và bị cảnh báo công khai tại ba buổi giảng kinh. Chúng lần quất quanh các hiệu cắt tóc, đi xe buýt đến Abbotville vào chủ nhật và đi xem phim. Chúng dự các buổi khiêu vũ tại ổ cờ bạc bên bờ sông của hạt Dew. Drop in, em, phi sung kem, chúng còn uống cả rượu lẩu. Không ai ở Maicon có đủ dũng cảm để nói với Radley rằng con trai ông ta giao du với bọn xấu cả. Một đêm nọ trong cơn phấn khích tột độ, bọn chúng chạy lùi quanh quảng trường trên chiếc ô tô cũ mượn được kháng cự nỗ lực chặn bắt của viên tuần cảnh già của Maicon, ông Connor, và nhốt ông trong nhà xí của tòa án. Thị trấn nhất quyết phải làm điều gì đó. Ông Connor nói ông biết rõ từng đứa một, và ông quyết chí và khẳng định chúng sẽ không yên thân được với chuyện này, vì vậy bọn trai trẻ này bị đưa ra trước tòa với cáo buộc về tội hành xử bừa bãi, phá rối trật tự, đe dọa và hành hung, sử dụng ngôn ngữ lăng mạ và báng bổ trước sự hiện diện và nghe thấy của một phụ nữ. Quan tòa hỏi ông Connor tại sao ông bao gồm cả tội cuối cùng. Ông Connor nói rằng chúng chửi tục quá lớn đến độ ông chắc mọi quý bà ở Maicon đều nghe thấy. Quan tòa quyết định tống bọn quấy rối này đến trường huấn luyện của tiểu bang, nơi thỉnh thoảng bọn trai trẻ được gửi đến không vì lý do gì khác hơn là cung cấp cho chúng thức ăn và chỗ ở tươm tất. Nó không phải nhà tù và cũng không phải là điều gì đáng xấu hổ. Nhưng ông Radley lại nghĩ nó là vậy. Nếu quan tòa tha cho Arthur, ông Radley xin đảm bảo chắc chắn rằng Arthur sẽ không gây thêm rắc rối nào nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết rằng lời hứa của ông Radley là đinh đóng cột nên quan tòa đã hoan hỉ làm thế. Những đứa đồng bọn thì vào trường huấn luyện và nhận nền giáo dục trung học tốt nhất có được ở bang này. Một đứa trong bọn còn học tiếp lên trường cơ khí ở Auburn. Những cánh cửa nhà Radley đóng kín suốt các ngày trong tuần lẫn ngày chủ nhật và người ta không thấy mặt thằng con ông Radley suốt 15 năm. Nhưng đến một ngày, mà Jem hầu như không nhớ được, có vài người, nhưng không phải Jem, nghe tiếng nói và thấy mặt Bo Radley. Anh ấy nói bố Atticus chẳng bao giờ nói gì nhiều về nhà Radley, khi Jem hỏi bố thì câu trả lời duy nhất của bố Atticus là bảo anh ấy hãy lo chuyện của mình và để cho nhà Radley lo công việc của họ, họ có quyền đó. Nhưng khi chuyện này xảy ra, Jem nói bố Atticus chỉ lắc đầu và kêu em, vì vậy Jem nhận hầu hết thông tin từ cô Stephanie Crawford, một hàng xóm gắt gỏng, người nói mình biết toàn bộ câu chuyện này. Theo cô Stephanie, Bob đang ngồi trong phòng khách cắt một số mục trong tờ The Maicon Tribune để dán vào cuốn siêu tập báo của anh ta. Ba anh ta bước vào phòng. Khi ông Radley đi ngang, Bob đâm kéo vào chân ba mình, rồi rút ra chùi nó vào quần, và tiếp tục công việc cắt dán. Bà Radley chạy ra đường gào lên rằng Arthur sắp giết cả nhà họ, nhưng khi cảnh sát trưởng đến, ông ta thấy Bob vẫn ngồi trong phòng khách cắt tờ Tribune. Lúc đó anh ta đã 33 tuổi. Cô Stephanie bảo ông Radley già, nói không có người nào trong nhà Radley phải vào nhà thương điên cả, khi có người đề nghị rằng một đợt an dưỡng ở Tuscaloosa có thể có ích cho Bob. Bob không điên, nhiều lúc anh ta quá căng thẳng, nhột anh ta lại thì được thôi, ông Radley thừa nhận, nhưng khẳng định rằng không thể buộc cho Bob bất cứ tội gì, anh ta không phải là tội phạm. Ông cảnh sát trưởng chẳng nỡ nhốt anh ta vào tù cùng bọn da đen, vì vậy Bob bị nhốt trong tầng hầm của tòa án. Việc chuyển Bob từ tầng hầm về nhà chỉ lờ mờ trong ký ức của Jem. Cô Stephanie Crawford nói một số người trong hội đồng thị trấn đã bảo ông Radley rằng nếu ông không đem Bob về, Bob sẽ chết vì nấm mốc do ẩm thấp. Ngoài ra Bob không thể sống dựa vào tiền bạc của hạt mãi được. Không ai biết ông Radley đã sử dụng hình thức răn đe nào để không ai nhìn thấy Bob, nhưng Jem hình dung rằng ông Radley hầu như thường xuyên xiềng anh ta vào giường. Bố Atticus nói không, không phải kiểu đó, rằng có nhiều cách làm cho người ta trở thành bóng ma. Ký ức tôi trở nên sống động khi thấy bà Radley thỉnh thoảng mở cửa trước đi đến mé hàng hiên tưới nước cho mấy cây chuối hoa của bà. Nhưng mỗi ngày Jem và tôi đều thấy ông Radley đi bộ xuống thị trấn rồi trở về. Người đàn ông gầy gò khô quắt, mắt không màu đến độ chúng không phản chiếu ánh sáng, xương gò má của ông ta nhọn và miệng thì rộng, môi trên mỏng và môi dưới dày. Cô Stephanie Crawford nói ông ta quá ngay thẳng đến độ ông ta xem lời Chúa là luật lệ duy nhất của mình, và chúng tôi tin cô, bởi vì dáng điệu của ông Radley lúc nào cũng thẳng đơ. Ông không bao giờ nói chuyện với chúng tôi. Khi ông đi ngang qua chúng tôi thường nhìn xuống đất và nói. Chào ông, và ông Ho đáp lại. Con trai cả của ông Radley sống ở Pensacola, anh ta về nhà vào dịp Giáng sinh, và anh ta là một trong ít người chúng tôi từng thấy bước vào hay rời ngôi nhà đó. Từ ngày ông Radley đưa Arthur về nhà, người ta nói ngôi nhà đó đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đến một hôm bố Atticus nói với chúng tôi bố sẽ phạt nếu chúng tôi làm ồn trong sân và giao cho Calpurnia thực hiện nhiệm vụ khi ông vắng mặt nếu bà nghe chúng tôi nói tiếng nào. Ông Radley đang hấp hối. Ông ấy khá thong thả trong việc này. Những băng ngựa gỗ của thợ mộc chặn hai đầu đường của khu đất nhà Radley, rơm được lót trên lề đường, giao thông được chuyển hướng sang đường nhanh phía sau. Bác sĩ Reno đậu xe ngay trước nhà tôi và đi bộ đến nhà Radley mỗi khi ông ta đến thăm bệnh. Jem và tôi chơi quanh quẩn trong sân suốt nhiều ngày. Cuối cùng những băng gỗ được mang đi, và chúng tôi đứng trước hiên nhìn theo khi ông Radley làm chuyến hành trình cuối cùng của ông ngang qua nhà tôi. Đi rồi một kẻ bần tiện nhất mà Chúa từng thổi hơi thở vào. Calpurnia lẩm bẩm, và bà phun nước bọt ra sân với vẻ trầm tư. Chúng tôi nhìn bà đầy ngạc nhiên, vì hiếm khi Calpurnia bình luận về cung cách của người da trắng. Hàng xóm nghĩ khi ông Radley nằm xuống Bob sẽ xuất hiện, nhưng mọi người đã lầm, anh trai Bob từ Pensacola trở về và thế chỗ ông Radley. Khác biệt duy nhất giữa anh ta và người cha là tuổi tác. Jem nói ông Nathan Radley cũng mua bông vải, tuy nhiên Nathan có đáp lại chúng tôi khi chúng tôi chào buổi sáng, và đôi khi chúng tôi thấy anh ta từ thị trấn ra về với tờ tạp chí trên tay. Chúng tôi càng nói nhiều với Dew về nhà Radley, nó càng muốn biết thật đứng ôm cột điện càng lâu nó càng thắc mắc. Không biết hắn ta làm gì trong đó, nó lẩm bẩm. Cứ là hắn ta vừa thò đầu ra khỏi cửa ấy. Jem nói, hắn ta đi ra ngoài, chắc chắn rồi, khi mà trời tối thui. Cô Stephanie Crawford nói có lần cô tỉnh dậy lúc nửa đêm và thấy hắn nhìn cô qua cửa sổ. Nơi đầu của hắn giống như cái sọ người nhìn cô. Mày có bao giờ thức giấc nửa đêm rồi nghe thấy tiếng hắn không, Dew? Hắn đi giống vậy nè. Jem lê bàn chân anh trên sỏi. Mày nghĩ sao khi cô Rachel lại khóa cửa kỹ thế ban đêm? Nhiều buổi sáng tao còn thấy dấu vết của hắn ở sân sau, và có đêm tao nghe thấy hắn cào cửa lưới sau nhà, nhưng khi bố Atticus ra tới đó thì hắn đã đi mất. Không biết hắn như thế nào sao? Dew hỏi, Jem đưa ra mô tả hợp lý về Bob cao khoảng 1m9, đoán chừng qua những dấu vết của hắn. Hắn ăn thịt sóc sống và bất cứ con mèo nào hắn bắt được, đó là lý do tại sao hai bàn tay hắn đầy máu. Nếu mày ăn sống thú vật mày sẽ không bao giờ rửa sạch máu được. Mặt hắn có nguyên một vết sẹo lồi chạy ngang qua, răng hắn không những vàng khè mà còn bị sâu nữa. Mắt hắn thô lố, miệng lúc nào cũng chảy nước dãi. Tụi mình thử dụ hắn ra ngoài đi. Dew nói, tao muốn thấy hắn ra sao. Jem nói nếu Dew muốn bị mất mạng thì nó chỉ cần đi tới và gõ cửa trước. Cuộc đột kích đầu tiên của bọn tôi xảy ra bởi vì Dew cá với Jem cuốn The Grey Ghost 9 ăn 2 cuốn truyện Tom Swift rằng Jem sẽ không dám đi qua cổng nhà Radley. Cả đời mình, Jem chưa từng từ chối một thách thức nào. Jem nghĩ về chuyện đó 3 ngày. Tôi nghĩ rằng anh ấy yêu danh dự hơn cái mạng mình, vì Dew công kích liên tục khiến anh kiệt sức dễ dàng. Mày sợ rồi, ngày đầu Dew nói. Tao không sợ, chỉ kính trọng thôi. Jem nói, ngày hôm sau Dew nói. Mày sợ muốn chết đến độ không dám đặt ngón chân cái vào sân trước. Jem nói anh ấy tin là mình không sợ, mỗi ngày anh ấy đều đi học ngang qua nhà Radley. Lần nào cũng chạy thục mạng. Tôi nói, nhưng Dew khích được anh ấy vào ngày thứ 3, khi nó nói với Jem rằng dân Meridian chắc chắn không sợ hãi như dân Maycomb, rằng nó chưa từng thấy dân nào nhát như dân Maycomb. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này đủ làm cho Jem phải đi đến góc đường, ở đó anh dừng lại và dựa vào cột đèn, nhìn cánh cổng đong đưa như khùng điên trên bản lề tự chế. Tao hy vọng cái đầu mày tự hiểu ra rằng hắn sẽ giết từng đứa bọn mình đó, Dew Harris. Jem nói, khi chúng tôi tới nhập bọn với anh, đừng trách tao khi hắn móc mắt mày nghen, hãy nhớ là mày khơi mào vụ này đó. Mày vẫn còn sợ, Dew kiên nhẫn lẩm bẩm. Jem muốn Dew biết rõ ràng rằng anh ấy chẳng sợ bất cứ thứ gì. Chỉ có điều tao không nghĩ ra cách dụ hắn ra khỏi nhà hắn mà không bắt được mình thôi. Ngoài ra Jem còn nghĩ đến cô em nhỏ của mình nữa. Khi anh ấy nói vậy, tôi biết ngay anh ấy sợ. Jem cũng phải nghĩ tới em gái khi tôi thách anh ấy nhảy từ nóc nhà xuống. Nếu tao chết thì mày sống ra sao? anh hỏi, rồi anh nhảy, rơi xuống đất an toàn, và ý thức trách nhiệm đã biến khỏi anh ấy cho đến khi anh đối mặt với nhà Radley. Mày né vụ thách thức này sao? Dil hỏi, nếu vậy mày, Dil, mày phải nghĩ về mấy chuyện này. Jem nói, để tao suy nghĩ một chút, nó giống như việc làm cho một con rùa bò ra. Làm cách nào? Dil hỏi, đốt cây diêm hơ dưới bụng nó. Tôi bảo Jem nếu anh đốt nhà Radley tôi sẽ mách bố Atticus. Dil nói đốt diêm hơ dưới bụng rùa là độc ác, không độc ác chỉ là thuyết phục nó. Không giống như việc mày đốt lửa thui nó đâu. Jem lào bào, sao mày biết đốt diêm không làm nó đau? Bọn rùa không có cảm giác, đồ ngốc. Jem nói, bộ mày từng là rùa hả? Trời đất, Dil, để tao nghĩ coi. Tụi mình có thể làm hắn hoảng. Jem đứng suy nghĩ quá lâu đến độ Dil nhượng bộ một chút. Tao sẽ không nói là mày chạy vụ này và tao sẽ đổi cho mày cuốn The Grey Ghost chỉ cần mày dám đến đó giờ vào ngôi nhà. Jem sáng rỡ, giờ vào ngôi nhà, vậy thôi hả? Dil gật đầu, chắc chắn chỉ vậy thôi hả? Tao không muốn mày đòi thêm chuyện gì khác khi tao quay lại. Ừ, chỉ nhiêu đó thôi. Dil nói, chắc chắn hắn sẽ chạy ra đuổi khi thấy mày trong sân, lúc đó tao với Scout sẽ nhào vô, để hắn xuống cho tới khi mình nói được với hắn là mình không tính hại gì hắn. Chúng tôi rời góc phố, băng qua con đường nhỏ trước nhà Radley, và dừng ngay cổng. Tới luôn đi, Dil nói, Scout với tao ở ngay sau lưng mày. Tao đi nè, Jem nói, đừng có thúc. Anh đi đến góc sân, rồi lùi lại nghiên cứu địa thế như thể quyết định tìm cách tốt nhất để vào trong, nhíu mày và gãi đầu. Rồi tôi chế nhạo anh ấy. Jem đẩy tung cách cổng và đi nhanh đến hông nhà, vỗ vào nó và chạy trở ra vượt qua chỗ chúng tôi, không chờ xác nhận xem cuộc xâm nhập của anh có thành công hay không. Dil và tôi chạy theo sát gót anh, an toàn ở hàng hiên nhà mình, thở hổn hển, rầu rĩ và buồn bã. Ngôi nhà cũ kỹ vẫn như thế, rầu rĩ và buồn bã, nhưng khi nhìn dọc theo con đường, chúng tôi tưởng như mình thấy một tấm rèm cửa bên trong nhúc nhích. Khẽ rung nhẹ, một chuyển động rất nhẹ, hầu như không thể thấy, và ngôi nhà vẫn lặng ngắt. Một Andrew Jackson, sau này thành Tổng thống thứ 7 của Mỹ trong cuộc chiến Creek. 1813-14, đã xô người da đỏ Creek ra khỏi Alabama, Georgia và Mississippi để bảo vệ các khu định cư của dân da trắng. Hai trận Hastings, 1066, trận đánh quyết định trong cuộc chinh phục Anh của người Norman. Pháp, ba John Wesley, 1703-1791, mục sư, nhà thần học Anh, một trong những thủ lĩnh đầu tiên của giáo phái giám lý. Methodist, của đạo tin lành, giáo phái này xuất phát từ Anh, lan qua Mỹ thu hút giới lao động và nô lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn tội giết người không dự mưu trước nhưng không kèm tình huống gia trọng theo luật Mỹ, nhưng định nghĩa này thay đổi ít nhiều tùy từng tiểu bang. Năm tên gọi thân mật của John. Sáu ám chỉ khủng hoảng kinh tế 1929-1933. Bảy chẳng có gì để sợ ngoài chính nỗi sợ hãi, câu nổi tiếng trong diễn văn nhậm chức của Franklin Roosevelt, Tổng thống thứ 32 của Mỹ. Đắc cử năm 1932, người có công lớn trong việc đưa nước Mỹ vượt qua khủng hoảng kinh tế. Ông đắc cử 4 kỳ bầu cử liên tiếp 1932-1936-1940 và 1944. Tám Merlin, nhà tiên tri, phù thủy và cố vấn của vua Arthur trong truyền thuyết Anh, ở đây hàm ý Dil là kẻ tài giỏi, tháo vát trong mọi chuyện. Chín nghĩa là con ma xám, cách chương.